Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, châm ngòi. Sở Ly lắc đầu, thân hình bắt đầu biến hóa, thời gian nháy mắt, biến thành một cái lão giả, mặt vàng như giấy, chính là lúc trước theo Thiên Phong Tông ra ba cái lão giả một trong. Thân hình khôi ngô cường tráng, hai mắt tinh mang chớp động, người đây là, Mộ Dung Cừu ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Sở Ly nói, Mộ Dung huynh đệ ngươi lại giấu tại một bên, ta đến ứng phó bọn hắn, Thiên Phong Tông đám gia hỏa không giết. Mộ Dung Cừu nói, Sở Ly lắc đầu nói, giết bọn hắn thật không có thú. Tốt a, nghe ngươi, Mộ Dung Cừu nói, hắn hiện tại đối với Sở Ly tín nhiệm 10 phần, thế là người nhẹ nhàng lui lại, ẩn vào trong rừng cây, chung quanh lập tức linh khí mỏng manh. Cùng lúc trước linh khí nồng đậm so sánh lẫn nhau sai cực lớn. Giống theo trong nước ra. Hắn cảm giác không thoải mái lại không vội vã ra. Khí tức quanh người thu liễm. Hoàn toàn dung nhập trong kiếm. Mà kiếm đã trở vào bao. Khí thế không chút nào lộ. Thế là hắn liền cùng chung quanh cây cối sơn lâm hòa thành một thể khó điểm lẫn nhau. Sở Ly hóa làm một cái lão giả khoanh chân ngồi trên mặt đất lên. Sắc mặt vàng óng. Sau đó ánh mắt cấp tốc trở nên ảm đạm, khóe miệng máu tươi không cần lau đi, cả người nhìn qua chính là trọng thương hấp hối. Một lát sau, tay áo tung bay tiếng vang lên, thân hình khôi ngô thẳng tắp bành thành hóa cùng ba cái lão giả bồng bềnh mà đến. Đến Sở Ly phụ cận, Sở Ly cật lực mở to mắt, toàn thân căng cứng, liền muốn đứng lên, lại có chút cật lực không thể đứng dậy, chỉ là nhìn hắn chằm chằm nhóm. Một mặt cảnh giác vẻ mặt, không nói một lời, mạnh tiền bối, bành thành hóa kinh ngạc nói, người đây là, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, trầm giọng nói, người là, tại hạ bành thành hóa, bành thành hóa ôm quyền nói, Thiên Phong Tông đệ tử, mạnh tiền bối cùng tông chủ nghị sự lúc, đệ tử cũng ở một bên chờ đợi phân phó, nhớ lại, Sở Ly làm dáng chợt hiểu ra. Cật lực hít sâu một hơi chậm rãi nói. Người đã già đầu óc không đủ dùng. Không thể nhận ra ngươi tới. Mạnh tiền bối ngươi đây là. Bành thành hóa nhíu mày nói. Không chắc gặp địch. Ai. Chấm ngoặc kép. Sở Ly đắng chát lắc đầu. Thuyền lật trong mương. Lại cắm một lần. Chẳng lẽ có người phục kích mạnh tiền bối. Bành thành hóa nói. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh lăng lệ khí tức. Sát khí kinh người. Hiển nhiên là trải qua một trận sinh tử đại chiến, mà lại là đỉnh tiêm cao thủ đại chiến. Không nói chung quanh địa hình bộ dáng, chính là cái này loại kỳ dị khí thế cũng làm cho tâm hắn kinh. Như đổi là hắn thân ở trong đó, chưa hẳn có thể toàn thân trở ra. Hiển nhiên phục kích người võ công cũng vô cùng kinh người. Một đám gia hỏa bỗng nhiên chạy đến phục kích chúng ta. Hơi kém bị bọn hắn đạt được. Sở Ly chậm rãi nói. Sư huynh bọn hắn vì cho ta một chút hy vọng sống. Dùng thiên ma giải thể thuật. Có bao nhiêu người? Bành thành hóa vội hỏi. Ai? Có 6 cái. Sở Ly lắc đầu nói. Thật không nghĩ tới sẽ là. Chấm ngoặc kép. Bành thành hóa sắc mặt biến hóa. Cái nào một tông cao thủ? Tựa như là các ngươi Thiên Phong Tông. Sở Ly nhíu mày nói. Chẳng lẽ lại các ngươi Thiên Phong Tông đối với chúng ta Huyền Tâm Tông thật sự có oán? Không có khả năng. Bành thành hóa bận bịu nói. Sở Ly nói. Ta cũng cảm thấy không có khả năng. Đáng tiếc nhìn thấy cao thủ chính là Thiên Phong Tông. Sự hợp tác của chúng ta xem ra là không có trông cậy vào. Bành thành hóa nói. Mạnh tiền bối. Cái này nhất định là vu oan giá họa kế sách. Huyền Tâm Tông các tiền bối có thể nhìn ra được. Nếu là người bên ngoài nói là Thiên Phong Tông. Ta cũng sẽ hoài nghi. Cảm thấy là mà tính toán. Sở Ly chậm rãi nói. Có thể tận mắt nhìn thấy. Xác thực thi triển chính là bọn ngươi Thiên Phong Tông tuyệt học. Người bên ngoài là không học được. Bành thành hóa nhíu mày nói. Chẳng lẽ có người giả mạo chúng ta? Sở Ly nói. Có thể giả mạo mặt của các ngươi. Võ công đâu? Trừ bọn ngươi ra Thiên Phong Tông. Ai còn hiểu đến Thiên Phong trưởng? Mà lại bọn gia hỏa này trưởng lực thuần hậu. Uy lực hồng lớn. tuyệt đối là trưởng lão một cấp. Tiểu Bành, ngươi cũng chưa chắc rõ ràng ở trong đó bí ẩn. Vẫn là đừng nói trước. Ngoặc kép, Mạnh tiền bối cần phải về chúng ta tông môn tu dưỡng. Bành Thành Hóa nói. Sở Ly lắc đầu. Ta cũng không dám đi các ngươi nơi đó. Miễn cho bị diệt khẩu. Ta đã phát tín hiệu. Một chốc lát này cũng nhanh có đồng môn tới. Bành Thành Hóa nhíu mày không nói. Tâm tư hắn bên trong cũng bán tín bán nghi. Nếu thật là tang vật, chưa hẳn quá mức chân thật. Thiên Phong Tông võ công nhưng không có bên ngoài lộ. Cái này Mạnh tiền bối cũng không sẽ nhận lầm. Bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu tiếng vang lên. Lập tức một cái khôi ngô lão giả bồng bềnh mà đến. Đạp trên ngọn cây, rơi xuống Sở Ly phụ cận. Nhíu mày nói, Mạnh sư đệ, ngươi chuyện gì xảy ra? Cái này khôi ngô lão giả thân hình như liễu nhứ. Vô thanh vô tức đáp xuống. Mày kiếm nhíu chặt, sát khí tùm, ngẩng đầu nhìn một chút Bành Thành Hóa bọn hắn. Cúi đầu nhìn về phía Sở Ly. Ai tổn thương? Được rồi, Lạc sư huynh, chúng ta vẫn là trước trở về rồi hãy nói. Sở Ly lắc đầu nói. Tốt, đi thôi. Khôi ngô lão giả gật đầu. Mạnh tiền bối, chấm ngoặc kép, Bành Thành Hóa bận bịu nói. Hắn có chút lo lắng. Một khi bọn hắn trở về Huyền Tâm Tông, nhất định sẽ càng thêm hoài nghi Thiên Phong Tông. Hai tông hợp tác rất khó lại tiếp tục. Huyền Tâm Tông lần này hao tổn cao thủ xem ra không chỉ là hai cái. Sở Ly than thở. Tiểu Bành, chúng ta là không sẽ trở về. Trừ phi các ngươi muốn động thủ diệt khẩu. Bành Thành Hóa trong mắt tinh mang lóe lên liền biến mất. Lắc đầu cười nói. Mạnh tiền bối muốn đi nơi nào? Chúng ta làm sao có thể sẽ diệt khẩu? Sở Ly cười cười nói. Vậy liền tốt. Cáo từ. Khôi ngô lão giả đỡ dậy Sở Ly. Người nhẹ nhàng mà lên. Trong chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sau lưng một cái lão giả trầm giọng nói. Tiểu Bành. Thật cứ như vậy thả bọn họ đi. Không phải đâu. Bành Thành Hóa trầm giọng nói. Thật như vậy thả đi. Chúng ta có miệng cũng nói không rõ. Lão giả trầm giọng nói. Không bằng dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Làm thịt sạch sẽ. Miễn phải trở về nói lung tung. Lại thề thốt phủ nhận chuyện này. Chậm. Bành Thành Hóa lắc đầu nói. Hắn đã có thể gọi người tới. Nhất định cũng có biện pháp truyền tin tức ra ngoài. Thật muốn làm thịt hắn, chúng ta hoài nghi liền chân chính ngồi vững, lại không chỗ trống để xoay chuyển. Vậy cũng đúng. Sau lưng ba cái lão giả sắc mặt biến hóa. Bọn hắn không có nghĩ đến cái này. Nghĩ tới đây, cũng không khỏi hơi xúc động. Tiểu Bành thật đúng là tâm tư kín đáo. Không hổ là kỳ tài. Tương lai tông chủ người được chọn. Sở Ly cùng khôi ngô lão giả bỗng nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện tại Kiếm Ma Tông dưới núi. Khôi ngô lão giả đã khôi phục nguyên bản tướng mạo. Chính là Mộ Dung Cừu. Hắn ha ha cười nói. Như thế nào? Sở Ly mừng rỡ. Lúc trước uể oải biến mất không thấy gì nữa. Ha ha cười nói. Phối hợp ăn ý. Hắn không nhiều lời. Mộ Dung Cừu đã rõ ràng làm thế nào. Phối hợp lại không có chút nào sơ hở. Huyền Tâm Tông chết cao thủ, nghi thần nghi quỷ, Thiên Phong Tông cũng sẽ nghi thần nghi quỷ. Lực lượng không đủ, lần này không kém nhiều chân đủ phá hư hai tông liên hợp. Thật muốn không được kia cũng không có biện pháp gì. Giết đến chưa đủ nghiền. Chiếu ta nói, trực tiếp xông lên Huyền Tâm Tông. Giết hắn cái thống thống khoái khoái. Mộ Dung Cừu chép miệng một cái. Lắc đầu nói, Sở Ly cười nói. Ngươi cho rằng Huyền Tâm Tông là bùn nạn, mặc cho chúng ta hoành hành. Bằng không, ta gọi mấy cái sư huynh hỗ trợ. Mộ Dung Cừu nói, các ngươi Phi Thiên Tông có thể đối phó được Huyền Tâm Tông sao? Sở Ly cười lắc đầu. Thôi được rồi, tâm tư hắn cảm động. Mộ Dung Cừu cử động như vậy không khác đem Kiếm Ma Tông cũng lôi xuống nước. Một khi thật làm như thế, không khác Kiếm Ma Tông cùng Phi Thiên Tông liên hợp. Dù cho không liên hợp ngoại giới cũng cho rằng liên hợp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.